Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 281, thân điều tra. Nghe được Cơ Xương hỏi như vậy, Tán Nghi Sinh trần chờ một chút, vội vàng nói, hầu gia yên tâm, này mơ là đại cát điểm. Ngày xưa Thương Cao Tông từng có phi hùng vào mộng, được phó nói ở vách đất ở giữa. Nay chủ công mơ hổ sinh hai cánh người, là gấu vậy, phi hùng vào mộng, nói rõ chủ công đem được đại hiền. Hơn nữa, phi hùng tự Đông Nam tới, có thể thấy đại hiền ra từ Đông Nam, hầu ra có thể phái người tìm, nhất định có lấy được. Cơ Xương nghe được Tán Nghi Sinh nói như vậy, bụng mừng rỡ, vội vàng phân phó phái người đi hướng Đông Nam hỏi thăm. Khương Tử Nha nếu lúc rời Tống Gia Trang sau đó, liền tới đến Tây Kỳ, dĩ nhiên là muốn hiệu lực ở Tây Kỳ tương đối ban đầu xuống núi lúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn từng đã nói với hắn, khiến hắn chọn một minh chủ, hành phong thần truyện, dưới mắt thiên hạ đại thế, trụ vương vô đạo, khinh nhờn đức cha thánh mẫu. Khương Tử Nha đương nhiên sẽ không đi triều ca, cho tới cái khác mấy đại chư hầu, thực lực mạnh nhất. Hơn nữa tài đức sáng suốt lan xa cũng chính là Tây Bá Hầu Cơ Xương rồi. Vì vậy, tại Khương Tử Nha trong mắt, cái này không thể nghi ngờ tự là lựa chọn tốt nhất. Mà nếu muốn sẵn sàng góp sức Cơ Xương, dưới mắt Cơ Xương phái người tới tìm kiếm, Khương Tử Nha đương nhiên sẽ không thật né tránh. Vì vậy, rất nhanh Cơ Xương liền được vị thủy bờ, bàn suối phụ cận, tựa hồ là ẩn cư lấy một vị đại hiền tin tức. Biết được chuyện này, Cơ Xương vội vàng phái người đi mời. Nhưng mà, Khương Tử Nha mặc dù quyết định muốn sẵn sàng góp sức Cơ Xương, thế nhưng thân là xiển giáo đệ tử ngạo khí lại để cho hắn đối với Cơ Xương hành động sinh ra nhiều chút bất mãn. Ngươi nếu là tự mình đến mời ta rời núi thì thôi, ta liền theo ngươi đi. Nhưng là bây giờ ngươi phái người tới mời ta là ý gì? Chẳng lẽ ta còn không đáng giá ngươi tự mình đến mời? Vì vậy, hơi cảm thấy rồi nhiều chút bất mãn, Khương Tử Nha liền lánh ra. Mấy lần Cơ Xương phái người đi mời đều được một cái không ở nhà hồi phục. Một lần không ở nhà, hai lần không ở nhà, ba lần không ở nhà, lặp đi lặp lại nhiều lần không ở nhà, cuối cùng để cho Cơ Xương sinh lòng nghi ngờ. Vì vậy tìm đến Tán Nghi Sinh hỏi dò. Thích Hợp Sinh, cô lặp đi lặp lại nhiều lần phái người đi mời vị thủy bờ sông vị kia đại hiền. Thế nhưng hắn chung quy lại là không ở nhà. Người nói có đúng hay không, hắn không muốn phụ tá cô cho nên mới cố ý ẩn núp cô phái đi người. Đâu, nghe được Cơ Xương nói như vậy, Tán Nghi Sinh hơi sững sờ, này không hẳn là a. Đầu tiên là báo mộng. Tiếp lấy hầu gia phái người đi Đông Nam lục soát rất dễ dàng liền được cái này ẩn ra tin tức. Hết thảy đều tỏ rõ. Người này là muốn sẵn sàng góp sức hầu gia. Đã như vậy, lại tại sao sẽ như vậy đây? Bất quá chỉ là suy tư phút chốc. Tán Nghi Sinh liền hiểu. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Tán Nghi Sinh đạo, hầu gia quá lo lắng. Theo vi thần góc nhìn, người này nhưng là muốn sẵn sàng góp sức hầu gia. Chỉ là, người này tâm tình rất cao. Đại khái là cảm thấy hầu gia phái người đi xin hắn là xem thường hắn. Sợ sau khi đến không được trọng dụng. Vì vậy mới tránh không gặp. Vì vậy, chỉ cần hầu gia tự thân đi viếng thăm. Thái độ thành khẩn chút ít. Lại hứa lấy địa vị cao. Không sợ người này không rời núi. Nghe được Tán Nghi Sinh nói như vậy. Cơ Xương trầm ngâm chốc lát. Gật gật đầu, chỉ cần người này thật là đại hiền, có khả năng phụ tá hắn lật đổ đại thương. Hắn kéo xuống chút mặt mũi nhưng là không coi vào đâu. Bất quá, suy nghĩ một chút, Cơ Xương lại hỏi, Thích Hợp Sinh, theo ý kiến của ngươi, hứa hắn ở đâu vị thỏa đáng nhất? Nghe vậy, Tán Nghi Sinh do dự hồi lâu, nhớ tới chuyện này đầu đuôi cùng với đủ loại dị tướng. Cuối cùng cắn răng một cái. Phun ra hai cái để cho Cơ Xương kinh ngạc vạn phần chữ. Tướng vị, Cơ Xương nghe vậy mặt lộ vẻ kinh hãi. Phải biết, tại Tây Kỳ, mặc dù văn võ đại thần đầy đủ. Thế nhưng tướng vị nhưng là một mực không huyền. mà tán nghi sinh chính là Cơ Xương Tâm Phúc. Vì vậy tại Tây Chu trong mắt mọi người, này tướng vị sớm muộn sẽ là tán nghi sinh. Nhưng là, hiện tại tán nghi sinh nhưng bây giờ là chủ động nói lên phải đem tướng vị giao cho một cái con. Không biết có vài phần thật mới thực tế ẩn cư đại hiền. Cái này thì không phải do Cơ Xương không kinh ngạc rồi. Nhìn đến Cơ Xương mặt lộ vẻ kinh hãi, tán nghi sinh tự nhiên biết Cơ Xương suy nghĩ trong lòng. Vì vậy giải thích, hầu ra, phàm là đại hiền, ít nhiều cũng sẽ có chút tâm cao khí ngạo. Làm sao có thể để người khác thuộc về thượng vị? Vì vậy, như người này thật là đại hiền, có khả năng phụ tá hầu gia hoàn thành nghiệp lớn, hầu gia làm sao tiếc chính là một cái tướng vị. Cho tới vi thần, chỉ cần hầu gia nghiệp lớn thành công, vi thần liền đủ hài lòng. Nghe được tán nghi sinh nói như vậy, Cơ Xương cảm khái gật gật đầu. Thích hợp sinh, cô định không phụ ngươi. Truyền cô khẩu dụ, ngày mai văn võ bá quan, theo cô cùng đi bàn suối. Cô muốn đích thân viếng thăm đại hiền. Vi thần lĩnh chỉ, sáng sớm ngày thứ hai, Cơ Xương mang theo văn võ bá quan, liền đi bàn suối, dọc theo đường đi, vũ khí mở đường, tốt tại thì giờ còn sớm, trên đường ngược lại không có bao nhiêu người đi đường, vì vậy cũng không có gây thành gì đó tai họa. Nhưng mà, mặc dù không có gây thành tai họa, thế nhưng cảnh tượng như vậy nhưng là để cho một mực bí mật quan sát lấy Cơ Xương Khương Tử Nha. Thấy được. Nhìn đến Cơ Xương đi theo thị vệ không chút kiêng kỵ hai bên mở đường hành động, Khương Tử Nha không khỏi khẽ nhíu mày. Này Tây Bá Hầu Cơ Xương tài đức sáng suốt lan xa, thế nhưng này dưới quyền thị vệ nhưng vì sao như thế thô bạo? Trong bụng không thích sau khi, Khương Tử Nha liền quyết định mặc dù dưới mắt Cơ Xương tự mình đến mời, nhưng vẫn là muốn không để ý hắn một lần. Cơ Xương chờ đến xa giá đi tới Khương Tử Nha ẩn cư thảo lư bên ngoài, liền để cho đi theo mọi người đang bên ngoài chờ đợi. Hắn chỉ riêng mang theo tán nghi sinh đi trước gõ cửa. Cửa mở ra, trong nhà lá nhưng là đi ra một cái đồng tử. Thấy vậy, Cơ Xương vội vàng mở miệng hỏi, Phi Hùng tiên sinh có đó không? Ai ngờ, kia đồng tử nhưng là thản nhiên nhìn Cơ Xương liếc mắt. Đạo, không có ở đây. Đồng đạo bạn bè nhàn bước đi rồi. Cơ Xương nghe vậy sững sờ, không khỏi hỏi tới, khi nào trở lại? Chỉ thấy kia đồng tử đáp, khó mà nói, có lẽ lập tức trở về, có lẽ 1-2 ngày mới trở về, có lẽ 3-5 ngày mới trở về. Gia sư hành tung bất định, gặp núi gặp nước, phàm là gặp phải tiên hữu, liền đàm huyền luận đạo, vì vậy quy vô định kỳ. Nói xong, kia đồng tử quả nhiên trực tiếp đóng cửa, bị một cái đồng tử cứ như vậy nhốt ở ngoài cửa. Cơ Xương sửng sốt phút chốc, nhịn được không có nổi giận, ngược lại hỏi do tán nghi sinh đạo. Thích hợp sinh, dưới mắt cô đã tự mình đến điều tra, lại gặp này đối đãi. Nhưng là vì sao? Tán nghi sinh cũng có chút không tìm được manh mối. Thế nhưng Cơ Xương nếu hỏi, hắn cũng chỉ đành trả lời. Hầu ra, hơn phân nửa là vị kia đại hiền bởi vì hầu ra mấy lần trước không có tự mình viếng thăm, sinh lòng bất mãn, cho nên khảo nghiệm hầu ra thành tâm. Hôm nay hầu ra tạm thời trở về, lựa ngày lại tới thăm, chắc hẳn vị kia đại hiền nhìn đến hầu ra thành tâm, dĩ nhiên là sẽ cho ra núi. Nghe được tán nghi sinh nói như vậy, Cơ Xương gật gật đầu, coi như là công nhận tán nghi sinh giải thích. Nhìn cửa đóng chặt thảo lư liếc mắt, Cơ Xương tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu bình thường. Hy vọng như thế chứ. Dứt lời, Cơ Xương xoay người rời đi. Hồi chiều, Cơ Xương đi hồi lâu, thảo lư cửa mở ra. Một người nhìn Cơ Xương phương hướng rời đi thật lâu không nói, chính là Khương Tử Nha. Thậm chí, vừa mới cái kia mở cửa tiểu đồng thật ra chính là Khương Tử Nha biến thành. Hồi lâu, Khương Tử Nha mới nhẹ nhàng thở dài, xoay người vào thảo lư, môn, lần nữa đóng lại, vote 9-10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.